Tạo hóa chi môn, chương 958, đan đạo giác ngộ, cốc truyện audio.com, Ninh Thành rốt cuộc hiểu rõ vì sao đan thanh ít như vậy, đạo đan khó có thể luyện chế như vậy. Dưới loại này nhạt yếu quy tắc, chỉ cần đối với quy tắc hiểu không đủ, vậy thì tuyệt đối luyện chế không được. Đồng dạng, dù cho người đối với quy tắc hiểu cường đại trở lại, đối với thần linh thảo bản nguyên dược tính cùng quy tắc dung hợp có một tia sai biệt cũng sẽ luyện chế thất bại. Coi như là người đối với quy tắc hiểu thấu triệt, đối với thần linh thảo bản nguyên dược tính cũng phi thường hiểu, thậm chí ngươi có thể làm được đơn giản dung hợp. Nhưng là của ngươi thần thức không được, hay vẫn còn là luyện chế không được đạo đan. Nơi này nói thần thức không được cũng không phải là thần thức quá yếu ý tứ. Mà là đối với thần thức mình nắm trong tay, vậy sẽ là của ngươi thần thức nhất thiết phải cường đại, ngươi nhất thiết phải đối với thần thức nắm trong tay dây đến hào điên. Chỉ có những thứ này toàn bộ kết hợp lại, ngươi mới có khả năng luyện chế ra đạo đan. Sở dĩ nói là có khả năng, là bởi vì mỗi một loại đạo quả thiên địa quy tắc cũng không cùng, mỗi một tấm đạo đan dược tính bản nguyên cũng đều bất đồng. Có lẽ ngươi có thể luyện chế ra này một loại đạo đan, lại luyện chế không được một loại khác đạo đan. Bắt thần linh thảo bản nguyên dược tính, nắm trong tay đạo quả giữa quy tắc khí tức thần thức tùy ý niệm mà đi. Ninh Thành ở đạo quả quy tắc nghiền nát trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra, lúc này cả người hắn đều sáp nhập vào trong này một lò lạc ngân đạo đan. Ở một bên Tịnh Hầu Thiên nhìn Ninh Thành chuyên chú thần thái, thở dài, lắc đầu. Hắn sớm đã cảm thụ được lạc ngân quả quy tắc tiêu tán, nói cách khác này một lò đan dược thất bại, dù cho Ninh Thành không thừa nhận thất bại, còn đang ở chuyên chú luyện đan, hắn cũng luyện chế không được này một lò lạc ngân đạo đan. Mặc dù hắn biết Ninh Thành thất bại, vẫn không có đi quấy rầy Ninh Thành chuyên chú thần thái. Quả nhiên lâu chừng đốt nửa nén nhang, một trận cháy xém truyền đến, Ninh Thành hỗn độn đệ nhất lô giữa toát ra một cổ khói xanh, thần linh thảo bị cháy hỏng mùi khét thúi đạo truyền đến. Rõ ràng một lò đạo đan luyện chế phá hư, Ninh Thành hay vẫn còn là đắm chìm trong đó, cũng không có tỉnh táo lại. Nếu mà này một lò đạo đan là Ninh Thành đệ nhất lô đan dược Tịnh Hầu Thiên sớm phát tác. Ở kiến thức Ninh Thành phía trước luyện chế vài lô đan dược sau đó, dù cho này một lò tố đạo đan luyện chế thất bại, Tịnh Hầu Thiên vẫn không có phát tác mà là lẳng lặng chờ đợi. Ninh Thành đang khống chế thần thức đối với lò luyện đan giữa đan dược tiến hành quy tắc dung hợp thời điểm, thức hải của hắn liền sản sinh biến hóa. Lúc mới bắt đầu, hắn còn cần chính bản thân khống chế được thần thức động tác. Đến phía sau chỉ cần hắn một cái ý niệm biểu đạt thần thức liền hoàn toàn có thể căn cứ ý niệm của hắn đi độc lập hoàn toàn động tác. Thần thức thật giống như hóa thành một cái thế giới, đi làm hắn muốn chuyện cần làm. Kết quả như vậy, để cho hắn tự thân có thể đem càng nhiều hơn tinh lực đặt ở địa phương khác, đồng thời thần thức khống chế kết quả cũng càng là hoàn mỹ. Lò luyện đan giữa đan dược hóa thành cho bụi sau đó, Ninh Thành thức hải phát sinh răng rắc một tiếng rất nhỏ nhỏ âm vang. Ninh Thành trong lòng mừng như điên, hắn không có luyện chế thành này một lò. Cốc truyện audio.com, đạo đan, lại hết ý để cho thức hải lần thứ hai thăng cấp. Thức hải của hắn tức hóa thành vô hình, lại cũng không cách nào bị bình thường vậy tu sĩ bắt lấy đến. Ninh Thành thức hải tiến thêm một bước, Tịnh Hầu Thiên ở một bên nhìn sừng sốt, hắn rõ ràng cảm thấy thực lực của Ninh Thành lại lần nữa tăng. Điều này làm cho hắn đối với Ninh Thành càng là kinh dị, một cái ở luyện đan giữa thăng cấp thánh đế, hắn còn chưa từng thấy qua. Thế nhưng Ninh Thành vẫn không có tỉnh lại, thức hải của hắn ý niệm hoàn mỹ diễn lại Ninh Thành trong tưởng tượng đạo đan hoàn thành quá trình. Tại đây một cái diễn dịch quá trình kết thúc ngay lập tức, Ninh Thành thân thể lần thứ hai chấn động, cả người đều trở nên như sương mù bao phủ giống nhau. Tịnh Hầu Thiên cũng không nhịn được nữa, lần thứ hai đứng lên. Ninh Thành trước tu vi lên cao một cấp bậc khiến cho hắn rất là rung động. Hắn không nghĩ tới Ninh Thành lại lần thứ hai thăng cấp, lần này thăng cấp không phải là tu vi thượng mà là luyện đan trình độ ở thăng cấp. Là một hóa đạo đan thánh, Tịnh Hầu Thiên tự nhiên rất rõ ràng Ninh Thành là đan đạo giác ngộ, lần này giác ngộ sau đó, Ninh Thành đối với đan đạo hiểu nhất định tiến thêm một bước. Bao phủ lại Ninh Thành quanh người nhàn nhạt đám sương, vào giờ khắc này bị mênh mông đan đạo đạo vận vờn quanh, như thần trung mộ cổ. Tịnh Hầu Thiên trong mắt toát ra sạch trơn, này sẽ đối với đan đạo lĩnh hội sâu đậm mới có thể có thâm ảo như vậy nồng hậu đan đạo đạo vận vờn quanh. Vô luận Ninh Thành sâu đậm thể ngộ, Tịnh Hầu Thiên cũng không kịp đoái hoài khác. Hắn lập tức liền ngồi xuống, ở Ninh Thành bên người cảm ngộ Ninh Thành lĩnh ngộ đến đan đạo đạo vận. Một nén nhang thời gian trôi qua rất nhanh, Ninh Thành quanh thân đan đạo đạo vận chậm rãi tiêu tán, Ninh Thành quanh người đạo vận đám xương cũng tiêu tán sạch sẽ. Ninh Thành mở mắt, trong mắt tất cả đều là mừng rỡ. Tịnh Hầu Thiên cũng đúng lúc mở mắt, trong mắt hắn ngạc nhiên mừng rỡ so với Ninh Thành càng khoa trương. Hắn mơ hồ bắt được bước thứ hai đan thánh bóng dáng, phải biết rằng, dù cho hắn là hóa đạo đan thánh hơn 10 vạn năm, vẫn như cũ hay vẫn còn là một cái bước đầu tiên đan thánh mà thôi. Tiền bối, Ninh Thành có chút ngượng ngùng đối với Thịnh Hầu Thiên ôm quyền, hắn luyện sụp đổ một lò đan dược chỉ sợ Thịnh Hầu Thiên không cho hắn luyện chế thứ hai lô. Nếu mà Thịnh Hầu Thiên thực sự không cho hắn luyện chế thứ hai lô, vậy hắn hôm nay khảo hạch coi như là thất bại. Thịnh Hầu Thiên vội vàng nhảy dựng lên hai tay ngay cả bãi, đừng gọi ta tiền bối, Ninh Thành huynh đệ, nếu mà ngươi coi trọng ta Thịnh Hầu Thiên, chúng ta chính là huynh đệ. Ngươi sau này liền kêu ta Thịnh huynh, cho dù là bảo ta hầu ngày, trong lòng ta cũng thoải mái. Ta phải cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi đối với đan đạo giác ngộ, đan đạo đạo vận khuếch tán, ta phải bắt được này một chút đồ đạc còn không biết phải bao nhiêu năm ta mới có thể hiểu được. Thịnh Hầu Thiên gương mặt kích động, đến hắn trình độ này, muốn lại thăng cấp cũng không phải là thiên tài địa bảo hoặc là nói là ngoại vật có thể giúp, hoàn toàn dựa vào chính mình đối với đan đạo lĩnh ngộ. Mà hắn đan đạo tư chất đi đến bây giờ, hầu như tới cực điểm. Ninh Thành lần này giác ngộ trực tiếp đẩy hắn một thanh, để cho hắn có thể trở thành bước thứ hai đan thánh. Ninh Thành ở đốn ngộ đan đạo, gocchuyenaudio.com, thời điểm biết Thịnh Hầu Thiên đã ở cảm ngộ hắn giác ngộ. Hắn cũng không thèm để ý, hắn bản thân huyền hoàng bản nguyên, tu luyện là huyền hoàng vô tướng, loại này giác ngộ là hàng ngày tính. Thịnh Hầu Thiên cùng ở bên cạnh hắn dính một chút quang, hắn cũng không ngại. Hiện tại Thịnh Hầu Thiên cảm kích Ninh Thành tự nhiên sẽ không khác người, liền vội vàng nói, vậy thì đa tạ Hầu Thiên huynh. Tốt tốt, Thịnh Hầu Thiên kích động trà sát tay, ở Ninh Thành không có bắt đầu đan đạo mộ hiểu thời điểm, hắn liền khẳng định Ninh Thành tương lai thành tựu xa xa mạnh hơn hắn. Vốn hắn còn muốn chờ Ninh Thành khảo hạch sau khi kết thúc cùng Ninh Thành phàn một chút giao tình. Không nghĩ tới, hắn còn chưa có bắt đầu kết giao tình, Ninh Thành liền lần nữa biểu hiện ra vượt xa yêu nghiệt đáng sợ tư chất. Cùng người như thế kết giao, cũng có lẽ bây giờ hắn phải giúp một cái tương lai hắn tiền lời xa xa vượt qua hắn điểm ấy trợ giúp. Ninh Thành thấy Thịnh Hầu Thiên cũng không nói gì để cho hắn tiếp tục khảo hạch, chuyện không thể làm gì khác hơn là chủ động nhắc tới, Hầu Thiên huynh, ta muốn tiếp tục khảo hạch tố đạo đan thánh, không biết có thể hay không lại luyện chế một lò lạc ngân đạo đan. Thịnh Hầu Thiên bàn tay to ngăn, dựa theo quy định, ngươi vốn là còn có luyện chế một lò cơ hội. Ba lô đan dược ngươi chỉ cần luyện chế ra đến hai lô liền không có vấn đề. Nói xong, Thịnh Hầu Thiên cảm thấy như vậy biểu hiện không ra hắn đối với Ninh Thành trợ giúp, lại nhỏ giọng truyền âm cho Ninh Thành nói, Ninh huynh đệ, ngươi mặc dù luyện chế, nếu mà thất bại ta lại ngươi vài lô luyện chế cơ hội. Thứ này, ta không nói ra đi, không có ai biết. Nói xong, Thịnh Hầu Thiên phất tay liền ném ra hai lô lạc ngân đạo đan tài liệu. Hiển nhiên Thịnh Hầu Thiên cũng rõ ràng, luyện chế đồng nhất loại đạo đan, mỗi luyện chế nhiều một lần, xác suất thành công sẽ chỉ là lớn hơn nữa. Ninh Thành ha hả cười, hắn biết coi như là Thịnh Hầu Thiên không nói ra đi, đan hội cũng biết. Chung quanh đây một đống quản chế trận pháp cũng không phải bài biển. Thịnh Hầu Thiên sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì sợ hắn có gánh nặng trong lòng mà thôi. Bất quá Ninh Thành căn bản cũng không sẽ cho rằng hắn còn có thể thất bại, đốn ngộ đan đạo thức hải thăng cấp, nếu mà hắn lại luyện chế đạo đan thất bại, vậy hắn cũng không thể không biết xấu hổ đi luyện chế thứ ba lô. Lần này Ninh Thành không có thận trọng tách ra đan dược, sau đó sẽ thận trọng đi lấy ra thần linh thảo bản nguyên tinh hoa. Hắn và trước luyện chế thần đan bình thường giống nhau, động tác cũng là nhanh chóng hẳn lên. Thịnh Hầu Thiên thấy Ninh Thành động tác so với trước nhanh chóng rất nhiều, trong lòng thậm chí có chút hoài nghi, Ninh Thành trước luyện chế này một lò lạc ngân đạo đan, là hắn bình sinh luyện chế đệ nhất lô đạo đan. Hắn rất nhanh thì bỏ đi ý nghĩ của chính mình, Ninh Thành trước luyện chế này một lò lạc ngân đạo đan tuyệt đối không phải là đệ nhất lô đạo đan. Bởi vì Ninh Thành động tác lần thứ hai khôi phục luyện chế thần đan thời điểm thong dong cùng lưu sướng, hắn vẫn như cũ thấy không rõ lắm Ninh Thành đan quyết, nhưng có thể từ Ninh Thành thủ pháp ở giữa cảm nhận được một loại như cây trong gió xuân vui mắt cảm giác. Nửa nén hương sau đó, thuốc cặn bã đã bị ném ra, một nén nhang sau đó, lò luyện đan phía trên đan vẫn đang ở vờn quanh. Sau nửa canh giờ, đan vận liền bắt đầu ngưng tụ, thậm chí gocchuyenaudio.com có thể cảm thụ được lò luyện đan giữa có vô cùng vô tận thiên địa quy tắc. Lập tức từng trận đan hương liền bắt đầu tản mát đi ra. Đang ở Thịnh Hầu Thiên còn đang ở cảm khái khiếp sợ Ninh Thành thủ đoạn luyện đan là lúc, Ninh Thành tay mang theo từng đạo hư ảnh theo đan dược rơi vào trong bình ngọc, đinh đương thanh âm vang lên. Thịnh Hầu Thiên kích động không thôi, Ninh Thành này một lò đan đạo thành công rồi. Tuy rằng hắn sợ ảnh hưởng Ninh Thành luyện đan, không dám thả ra thần thức kiểm tra, nhưng hắn cảm giác này một lò đạo đan phẩm chất rất cao. Hầu Thiên huynh, mời hỗ trợ nhìn một chút, Ninh Thành cười đem giả vờ 12 tấm lạc ngân đạo đan bình ngọc đặt ở Thịnh Hầu Thiên trong tay. Thịnh Hầu Thiên không kịp chờ đợi mở ra bình ngọc, sau một lát trong miệng liền nói, quả nhiên, 12 tấm hạng nhất phẩm chất đạo đan, liền ngay cả ta chỉ sợ cũng rất khó luyện chế ra đến. Ninh Thành cũng rất là thỏa mãn, hắn ở đốn ngộ đan đạo sau đó, luyện đan so với trước càng là dễ dàng cùng thoải mái. Ở Thịnh Hầu Thiên kiểm tra đan dược thời điểm, Ninh Thành đã bắt đầu đang luyện chế thứ hai lô lạc ngân đạo đan. Sau nửa canh giờ, Ninh Thành buông lỏng lại luyện chế ra một lò hạng nhất lạc ngân đạo đan. Thịnh Hầu Thiên lại lấy ra hai lô đạo đan tài liệu đặt ở Ninh Thành trước mặt, trong miệng cảm thán nói, không bao lâu nữa, người đan đạo sẽ chỉ là ở trên ta, cũng có lẽ bây giờ, người đan đạo đang ở trên ta. Lần này hắn lấy ra chính là tử tâm ngưng đan tài liệu. Tử tâm ngưng đan chủ yếu đạo quả là thiên toàn đạo quả, loại này đạo đan là dục đạo dưới thánh đế đạo tâm tán loạn thì dùng, có thể lần thứ hai ngưng tụ đạo tâm, thuộc về dục đạo đạo đan. Đạo tâm tán loạn đối với thánh đế mà nói cũng không phải chuyện ly kỳ gì, đang tu luyện, ngưng đạo thời điểm đối địch đạo tâm bị quấy mà nói cũng có thể tạo thành đạo tâm tán loạn. Tử tâm ngưng đan chính là nhằm vào đạo tâm tán loạn điều kiện tốt nhất đạo đan, duy nhất hạn chế là tử tâm ngưng đan chỉ có thể nhằm vào dục đạo tu vi dưới thánh đế. Cách chương.